Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, tinh thần lực cường giả. Vù, trong cõi u minh, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não, Vương Dung đột nhiên đình chỉ né tránh, thân thể nhất định, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ầm ầm, kinh động thiên hạ, một con lông xù. So với Vương Dung còn phải cao hơn gấp mấy lần màu đen đại thiết quyền cũng không có hướng về Vương Dung rơi xuống, mà là nện ở 6-7 trượng ra ngoài địa phương, gợi ra một trận kinh thiên nổ tung. Một khối to bằng cái thớt, tràn đầy cạnh rác đá vụn tầng tầng đập tới, khoảng cách Vương Dung còn có hơn một trượng, đã bị một luồng vô hình cương khí tường ngăn cản, rớt xuống. Không đúng, Vương Dung như cũ đứng ở nơi đó, phảng phất cái gì cũng không thấy, cái gì đều không có cảm giác được như thế. Trong chớp mắt này, mơ hồ có chút ý nghĩ từ trong đầu của hắn xẹt qua. Nhưng trong lúc vội vã, rồi lại cái gì đều không bắt được. Ầm ầm, nổ tung liên tục, khói bụi đầy trời, vượn lớn lại là một quyền nện xuống. Lần thứ hai đánh rơi ở khoảng cách Vương Dung ngoài mấy trượng địa phương. Vương Dung có thể cảm giác được, trước còn đối với mình chết đuổi không buông vượn lớn. Trong chớp mắt này, cừu hận diệt hết, một hồi mất đi mục tiêu của chính mình như thế. Đáng chết, ngọn lửa màu tím kia rốt cuộc là cái gì? Sâu trong lòng đất, Mạch Tây Nhĩ cắn răng, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Rất nhanh lại khôi phục đối với thần tế người, khống chế. Trước sau bất quá chớp mắt, vượn lớn ánh mắt liền lại khôi phục bạo ngược. Tàn nhẫn, đột nhiên lại là một quyền hướng về Vương Dung nện xuống. Lần này lại không có bất kỳ sai lệch, thẳng tắp hướng về Vương Dung đỉnh đầu đập xuống. Oanh, đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, bất quá lần này. Vượn lớn lần thứ hai đập hết rồi. Vương Dung lấy chỉ trong gang tấc, từ vượn lớn thiết quyền hạ bay lượn mà ra. Lần này, hắn không để ý đến này đầu vượn lớn, mà là một cái phi thân, lướt về phía trước chiến trường, lướt về phía toàn bộ trên chiến trường. Cự thú hung mãnh nhất, đại thực người nhiều nhất địa phương, mà liền đang bay lượn thời gian bên trong. Vương Dung ánh mắt như điện, một lần lại một biến không ngừng mà đảo qua chiến trường. Trong lòng hắn loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất có vật gì liền muốn vô cùng sống động, nhưng tổng thiếu chút nữa cái gì. Không đúng, hoàn toàn không đúng, nhất định có chỗ nào là ta sơ sót. Cự thú là có nhược điểm, nhất định là chúng nó chỉ xuất hiện một quãng thời gian, liền biến mất rồi. Nhất định là có nguyên nhân. Vương Dung trong đầu một thanh âm ầm ầm tiếng sấm. Cái này dị giáo đồ đến cùng muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào sức một người ngăn cản ta ba con cự thú hay sao? Sâu trong lòng đất, Mạch Tây Nhĩ cũng bị Vương Dung đột nhiên cử động làm sững sờ. Bất quá Mạch Tây Nhĩ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hừ, đồ tự giấy rùa, kéo dài hơi tàn, còn không phải là chết. Mạch Tây Nhĩ tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng hắn ở đại địa chỗ cực sâu, mượn dưới thân có thể địa được giết trạng quái thú. Căn bản không có người nào có thể thương tổn được hắn. Bằng vào bốn đầu đỉnh cấp cự thú, căn bản không có cái gì có thể đối địch với hắn. Coi như là đế quốc đại tướng cũng giống vậy muốn cúi đầu. Trên mặt đất, Vương Dung lúc này lại cái gì cũng không biết. Ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua chiến trường, làm xẹt qua hướng tây bắc lớn đại bạch hùng trạng cự thú thời gian. Vương Dung ánh mắt đột nhiên ngưng lại, to lớn gấu trắng trạng cự thú nguyên bản hướng về Ta La thành phương hướng trắng trợn tàn phá. Mắt thấy liền muốn xông vào một đám từ đằng sau chém giết tới đại thực trong quân đội. Trong chớp mắt, gấu trắng cứng rắn gập lại, thay đổi thế xông cùng phương hướng, hướng về ngay phía trước nhào tới. ở mấy trăm ngàn người chinh chiến trên chiến trường. Gấu trắng trạng cự thú động tác này phi thường nhỏ bé cùng bí mật, mà thời gian cũng phi thường ngắn ngủi. Nếu như không phải Vương Sung hữu tâm quan sát, căn bản không chú ý tới. Không đúng, Vương Sung trong lòng loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Vù, ánh mắt xẹt qua phòng tuyến ở giữa. Cái kia đầu có thể phụt lên ngọn lửa màu đỏ rực to lớn bò sát. Cùng với khác một đầu sức mạnh khổng lồ cự thú, Vương Sung lần thứ hai quan sát được một ít không tầm thường đồ vật. Hai đầu đại thực cự thú một bên phá hoại, một bên đi tới, bất chi bất giác, hai con cự thú ở phá hoại cùng trong khi tiến lên. Dần dần lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo, lẫn nhau trong đó càng ngày càng gần. Thế nhưng sau một khắc, ngay ở hai con cự thú lẫn nhau hướng về đối phương đến gần thời điểm, thật giống như có một căn vô hình sợi tơ, dây thừng liền tại hai con cự thú trên người, đột nhiên lôi một hồi, nguyên lai càng đi càng gần, không bao lâu nữa liền sẽ va vào nhau. Hai con cự thú trong chớp mắt cùng nhau nghiêng đầu lại, lần thứ hai về tới quỹ đạo, lẫn nhau trong đó không xa không vào, tiếp tục duy trì thẳng tắp đi tới. Vương Sung mí mắt kinh hoàng, trong lòng loại cảm giác đó ở trong nháy mắt này nồng nặc đến rồi cực hạn. Giống, một tiếng vượn lớn rít gào từ phía sau đuổi theo, toàn thân đen kịt, dường như kim cương giống như vượn lớn lần thứ hai từ phía sau đuổi tới. Không chút nghĩ ngợi, lập tức chính là địa liệt sơn băng một quyền, hướng về Vương Sung đập xuống. Mà quái dị là, Vương Sung đứng tại chỗ mặt, lấy vượn lớn thân cao, thời điểm công kích, ánh mắt hẳn là nhìn mặt đất, vượn lớn tay vượn tuy rằng công kích hạ xuống, thế nhưng cái kia đối với đỏ thắm ánh mắt, nhưng căn bản không phải nhìn mặt đất. Cho người cảm giác thật giống như thân thể cùng ý chí vô cùng không phối hợp. Dường như sao tung, cái cuối cùng ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Sung cả người rung bần bật. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên biết là lạ ở chỗ nào này bốn con cự thú vốn là ở vào sao tung trạng thái. Cự thú là căn cứ bản năng làm việc. Nói cách khác, bất kể là người đường vẫn là đại thực người, ở trong mắt chúng đều là giống nhau. Cự thú tuyệt đối không thể phát hiện phía trước là đại thực người mà thu về bước chân thay đổi phương hướng. Tương tự, một đầu căn cứ bản năng đi về phía trước cự thú, đường tiến tới tuyệt đối không thể là một đường thẳng, liền ngay cả cái kia đầu vượn lớn, không có khả năng xuất hiện mắt tay không cân đối sai lầm cấp thấp. Vậy càng như là một người khác đang khống chế nó, một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần chính là tất nhiên. Này bốn con cự thú biểu hiện tuyệt không tầm thường, tinh thần lực. Trong chớp mắt một cái ý nghĩ từ đầu óc bay vút qua. Vương Sung phảng phất hiểu cái gì. Một người nghĩ muốn khống chế một cái khác sinh vật, đặc biệt là cự thú loại này hình thể khổng lồ, sức mạnh kinh người, phảng phất như bài sơn đảo hải tồn tại. Chỉ dựa vào cương khí là tuyệt đối không làm được. Nếu muốn khống chế loại này thân thể khổng lồ sinh vật, chỉ có một loại năng lực có thể làm được. Chính là tinh thần lực, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Hạo kiếp còn không có giáng lâm, làm sao có khả năng có người liền nắm giữ khổng lồ như vậy tinh thần lực? Lại có thể thông qua tinh thần lực khống chế khổng lồ như vậy sinh vật? Vương Sung trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, ở cái này võ đạo xưng tôn thế giới, mỗi cá nhân tu luyện đều là cương khí. Võ công người mạnh mẽ ở cái thế giới này chỗ nào cũng có. Thế nhưng tinh thần lực nhân vật mạnh mẽ nhưng là đã ít lại càng ít. Vương Sung chỉ ở hạo kiếp đi tới thời điểm, ở số ít một ít dị vực kẻ xâm lấn trên người từng thấy. Tinh thần lực là vô hình vô tướng, rất khó sản sinh công kích hiệu quả. Thế nhưng những người đó tinh thần lực nhưng ngưng tụ như thật, có thể đối với cao cấp võ đạo cường giả sản sinh thực chất thương tổn. thậm chí thao túng Vương Dung dưới trướng cao cấp nhất võ tướng thủ lĩnh. Nhưng đây là cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn mới có năng lực. Tất cả nhân loại võ giả cũng lạc ở cùng bọn họ đối kháng trong quá trình. Chậm rãi hiểu rõ loại năng lực này, đồng thời nghiên cứu ra đồng dạng tinh thần đối kháng phương pháp. Nhưng mà Hạo Kiếp còn không có có giáng lâm, khoảng cách mặt thế cũng còn có đến mấy năm. Vương Dung chưa bao giờ từng nghĩ sớm như vậy liền sẽ gặp phải thông qua tinh thần lực khống chế cự thú nhân vật mạnh mẽ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Đại Thực Đế Quốc sẽ có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực cường giả tồn tại? Vương Dung trong đầu liên tiếp, trong chớp mắt này phát hiện, hoàn toàn đổ hắn nhận thức, võ giả là rất khó cùng cường đại người có tinh thần lực đối kháng. Trừ phi, tìm tới bọn họ bản thể. Vương Dung trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, trong lòng rất nhanh có chủ ý. Hai đời sống lại, để Vương Dung có cùng những võ giả khác điểm khác biệt lớn nhất. Đó chính là hắn võ công tuy rằng còn không có có đạt đến thánh võ cảnh đỉnh cao. Nhưng tinh thần của hắn lực nhưng là hoàn toàn binh thánh cấp đừng. Trong chớp mắt, Vương Dung thân thể nhảy lên. Lần thứ hai lóe lên vượn lớn công kích. Cũng trong lúc đó, Vương Dung tay trái bấm một cái kỳ quái pháp quyết. Sau một khắc, một luồng bàng bạc tinh thần lực từ mi tâm của hắn nơi sâu xa bắn ra. Có giống như là thủy triều đảo qua hư không? Lần thứ nhất Vương Dung còn không hề phát hiện, trong hư không trống rỗng, không có thứ gì. Thế nhưng sau một khắc, làm vượn lớn thu về to lớn tay vượn, đỏ thắm con ngươi đảo qua hư không thời gian. Vương Dung nháy mắt cảm giác được một luồng vô cùng bí ẩn sóng tinh thần từ vượn lớn trên người phi. Tòa qua, chỉ một sát na liền biến mất không còn tăm tích. Nếu như không phải Vương Dung một mực chuyên tâm tìm tòi, căn bản là không phát hiện được. Trong đó, Vương Dung trong lòng hơi động, ánh mắt lập tức theo cái kia đạo sóng tinh thần biến mất phương hướng quét qua. Thế nhưng nhìn thấy cái kia đạo sóng tinh thần ngọn nguồn, tuy là Vương Dung đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Cái kia đạo sóng tinh thần ngọn nguồn dĩ nhiên là trên mặt đất. Hạ, làm sao có khả năng? Vương Dung tâm thần kịch chấn. Hắn đoán được tên kia tinh thần lực cường giả khả năng ở ngay gần, thậm chí liền ẩn giấu ở phụ cận đại thực trong quân đội. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tên kia tinh thần lực cường giả lại ẩn giấu ở dưới lòng đất. Chuyện này thực sự để người không kịp chuẩn bị, kinh ngạc không ngớt, lấy Vương Dung thánh võ cảnh bát trọng thực lực. Mặc kệ đối thủ ở mặt đất vị trí nào, cái nào sợ sẽ là ở trên không bên trong. Vương Dung cũng có biện pháp công kích được hắn, nhưng chỉ có ở dưới lòng đất. Mặc dù lấy Vương Dung năng lực cũng lực có chưa bắt. Vừa lúc đó, Vương Dung trong tay đột nhiên nghe thấy từng trận kêu sợ hãi. Nhanh cứu tướng quân, Vương Dung trong lòng chấn động mạnh một cái, nghiêng đầu lại, liếc mắt liền thấy được xa xa Trần Thúc Tôn. Trần Thúc Tôn sắc mặt tái nhợt, hắn ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn không trung. Trên nét mặt lộ ra một loại sâu sắc tuyệt vọng, mà theo ánh mắt của hắn, Vương Dung liếc mắt liền thấy được phía trước một đầu to lớn kim giáp thiên thần. Kim giáp thiên thần trên người áo giáp đã hoàn toàn bể nát. Cả người lộ ra một loại ảm đạm vẻ mặt, mà ở hắn đối diện, một con lửa đỏ to lớn bò sát chính há mồm ra. Một đoàn nồng nặc hỏa diễm tản ra sức mạnh mang tính hủy diệt. So với Thái Dương còn muốn rừng rực, đang muốn phun ra, mà mục tiêu chính là đối diện thân thể đã mất đi thăng bằng kim giáp thiên thần. Hô, hỏa diễm phụt lên đã có cách xa hơn một trường, mà lửa đỏ to lớn bò sát đối diện, kim giáp thiên thần rõ ràng đã đạt tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ tiêu tan, nếu như bị lửa đỏ to lớn bò sát phun trúng. Coi như không chết cũng sẽ trọng thương.